Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, keng. Người điểm công đức nạp giá trị hoàn thành. Quách Đại Lộ lấy tay lùa một sấp Franklin, rơi vào trầm tư. Tiền tài động lòng người. Như vậy 10.000 đô la Mỹ chân thật như vậy đặt tại trước mặt. Đối tượng Quách Đại Lộ này loại gia đình xuất thân nam sinh tới nói, có thể nói rất có lực xung kích. Nhưng Quách Đại Lộ bản thân rồi lại là một tính cách buông trôi. Không bám vào một khuôn mẫu chàng trai. Mặt đối với mấy vạn đồng tiền đổ còn không đến mức lạc lối bản tính. Hơn nữa hắn gần nhất cùng tương lai Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thành bạn tốt. Lại tu tập Bồ Đề Kinh. Tư tưởng cảnh giới tiến thêm một bước. Càng thêm sẽ không bị này 10.000 đô la Mỹ chấn động đến mức rối loạn phương tắc. Quách Đại Lộ cho Khương Bội gọi một cú điện thoại. Này, Đại Lộ, đến nhà sao? Khương Bội ngữ khí tự nhiên. Vừa tới nhà, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ hơi dừng một chút. Khương tỷ, ta thấy trong hộp tiền, có chút ngoài ý muốn. Nói cười khẽ một tiếng, ta một chút nho nhỏ tâm ý. Nếu như không làm như vậy, ta trong lòng bất an. Đại Lộ tuyệt đối không nên trách móc. Làm sao trách móc? Quách Đại Lộ lại cười rộ lên. Chỉ là muốn cùng Khương tỷ nói một tiếng cảm tạ. Ta gần nhất vừa vặn cần tiền gấp. Nhân gia đã nói tới như vậy chân thành. Hắn lại xoắn xoắn suýt suýt chối từ một phen. Trái lại không được. Không bằng thuận thế kết làm đoạn này thiện duyên. Đồng thời cũng sẽ không để người vẫn cảm thấy thiếu hắn cái gì. Khương Bội cũng cười. Nói. Lên đại học đúng không? Đúng. Đến thời điểm còn muốn ở trong trường học làm chút bán lẻ. Ân, người cuộc sống đại học nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Ta cũng rất mong đợi. Hai người lại tán, gẫu một hồi mới cúp điện thoại. Quách Đại Lộ đem tiền thu vào ngăn kéo. Đi Vương Trang tìm Quách Thanh. Quách Đình Khai cùng Vương Văn Võ bọn họ. Quách Kiều thôn đợt thứ nhất thành thục dưa hấu đã cơ bản bị bắt xong. Bọn họ hiện tại bắt đầu quét Vương Văn Võ thôn bọn họ. Quách Đại Lộ đến Vương Trang thời điểm. Nhìn thấy Vương Văn Võ xe đã giả bộ bình. Bên cạnh còn rừng tràn đầy hai máy kéo. Quách Thanh cùng Quách Đình Khai đang quá sưng. Đại Lộ, người đã trở về. Vương Văn Võ nhìn thấy Quách Đại Lộ. Lập tức phất tay chào hỏi. Chuyến này chạy khúc thành. Hắn kiếm gọn 1.000. Thái độ cùng vừa mới bắt đầu đã tuyệt nhiên khác biệt. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Cười nói. Ta đã cho ta có thể trốn rơi làm việc đây. Quách Thanh cùng Quách Đình Khai nghe được Quách Đại Lộ thanh âm. Đều chuyển qua đầu liếc mắt nhìn. Quách Thanh nói. Hiện tại chỉ cần quá sưng liền tốt. Mọi người đều là chính mình dùng máy kéo đưa tới. Ta còn cảm thấy có chút băn khoăn đây. Có người tiếp nói. Cái kia có ngượng ngùng gì. Chúng ta kéo ra ngoài bán cũng hay là muốn kéo. Đưa đến ngươi đây. Làm việc gọn gàng. Lại tỉnh du tiền. Những người khác đều biểu thị tán thành. Quách Đại Lộ nói. Nói thì nói như thế. Hay là bởi vì chúng ta là thôn lân cận. Có này tầng cảm tình ở. Mọi người không tính đến. Đồng ý phối hợp. Chúng ta đi chỗ khác. Bọn họ mới sẽ không như thế dễ nói chuyện. Quách Đại Lộ nói tới này loại lời khách sáo. Cũng là có mũi có mắt. Quả nhiên mọi người nghe Quách Đại Lộ nói như vậy. Trong lòng đều cảm thấy rất có lợi. Dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Đến 3 giờ rưỡi chiều. Vương Văn Võ xe đã chứa đầy. Còn dư lại tạm thời gửi ở trong nhà hắn. Để cho tiếp theo xe. Bởi vì có cố định đơn đặt hàng. Bọn họ không cần thiết lại tiếp tục hừng đông dậy sớm đi chiếm vị trí. Xe đầy tức đi. Trực tiếp đi khúc thành giao hàng. Trên đường mấy người vừa nói vừa cười. Nói tới Quách Đại Lộ hai lần thần định vị. Ba người kia đều biểu thị khâm phục đến phục sát đất. Quách Đình Khai nói. Đại Lộ ngươi cái này có thể biết bấm độn bản lĩnh. Có thể nói là thần tiên bám vào người. Quách Đại Lộ cười gật đầu nói. Đáp đúng. Ngộ Không lớn lớn còn không phải là một tôn đại thần tiên. Quách Thanh nói. Cái kia Đại Lộ ngươi giúp ta tính một chút. Nhìn ta một chút sau đó đến cùng có thể trở thành Quách Kiều thôn thủ phủ. Quách Đại Lộ trong lòng. Hơi động. Thầm nói. Đúng vậy. Ta tại sao không cho Hắc Nghiêu cùng Thiết Đản mỗi bên đến một quẻ đây? Ý nghĩ hơi động, lúc này nhìn về phía Quách Thanh, mời ra Thiệt Thi Thảo. Trong lòng hỏi nói, thần thảo, xin hỏi Quách Thanh tương lai vận thế làm sao? Thiệt Thi Thảo theo tiếng run run, tia chớp trong trẻo, kết quả xuất hiện, mệnh bên trong có quý nhân giúp đỡ. Trong vòng 10 năm thuận buồm xuôi gió, 37 tuổi bị có một kiếp, người ngoài không thể hóa giải. Một kiếp, cái gì kiếp? Quách Đại Lộ hiếu kỳ, lại còn không thể từ người ngoài hóa giải. Xem ra chỉ có thể chờ đợi bắt được mời tiên lên đồng viết chữ hồng bao sau, mới có thể giúp hắn phá. Quách Đại Lộ nói, Hắc Nghiêu ngươi không thể thành Quách Kiều thủ phủ, nhưng ngươi quái tượng biểu hiện, ngươi sẽ leo lên Quách Kiều Forbes list trước 3 vị trí. Quách Thanh không phục hỏi, cái kia đệ nhất đệ nhị là ai? Quách Đại Lộ xua tay ra hiệu Quách Đình Khai cùng mình. Hỏi ngược lại, còn không nổi bật sao? Vương Văn Võ cùng Quách Đình Khai đều cười ha ha đứng lên. Quách Thanh cũng cười nói, hai người các ngươi vượt trên ta không liên quan, huynh đệ chúng ta ba ai làm thủ phủ cũng có thể. Quách Đại Lộ lại yên lặng mà vì là Quách Đình Khai đòi một quẻ, kết quả phi thường lý tưởng, mệnh bên trong có quý nhân giúp đỡ, vận may phủ đầu, vạn sự gặp dữ hóa lành, tiền đồ vô lượng. Hắc Nghiêu cùng Thiết Đản quẻ bên trong đều có một câu mệnh bên trong có quý nhân giúp đỡ, có phải là biểu thị ta chính là quý nhân kia? Đáng tiếc từ xưa có quẻ không tự bốc lời giải thích, không phải vậy cũng vì chính mình hỏi một quẻ. Đương nhiên, ta quái tượng bên trong khẳng định cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ một câu. Hơn nữa quý nhân kia tên liền gọi Tôn Ngộ Không. Hơn một giờ sau, bốn người lần thứ hai trở lại Khúc Thành. Quách Đại Lộ liên lạc vị kia Trương phó quản lý, sau đó dỡ hàng, trả tiền, rời đi. Đương nhiên, Trương phó quản lý cũng phụ trách đánh về mấy cái không hợp cách dưa hấu. Này vốn là hắn công tác lưu trình một bộ phận, không gì đáng trách, cảm giác vị kia Trương phó quản lý có chút xem thường người. Bốn người nộp hàng, hạ quán ăn ăn cơm. Vương Văn Võ nói, Quách Đình Khai nói, người thành phố đối với dân quê cố hữu cảm giác ưu việt mà thôi. Quách Thanh mờ mịt nói, có không, ta làm sao không có cảm giác đến. Quách Đại Lộ cũng lắc đầu biểu thị không có cảm giác. Hơn nữa, chính hắn cũng là từ nông thôn đi ra, lùi một bước tới nói, thành thị nông thôn, bản thân cũng không có cái gì tốt lẫn nhau xem thường. Quách Đình Khai yên lặng gật gật đầu, nghĩ thầm, Hắc Nghiêu là thần kinh không ổn định, không cần nhiều lời, Đại Lộ trên người loại tự tin này nhưng đáng giá ta học tập. Lần này cùng Quách Đại Lộ, Quách Thanh đồng thời kết phường bán dưa hấu, Quách Đình Khai cảm xúc rất nhiều, bên trong lớn nhất cảm xúc chính là, Quách Đại Lộ thành tích không có hắn tốt, đại học không có hắn hàng hiệu, nhưng làm việc năng lực nhưng mạnh hơn hắn rất nhiều. Bởi vậy, hai người bọn họ tương lai thắng bại còn khó có thể dự liệu. Hắn nhất định phải càng thêm chăm chú với mình sở trường phương diện. Thắng thua trước tiên bất luận, chỉ ít đến thời điểm không thể bị quăng quá xa. Từ tiệm cơm đi ra ngoài đã là 7 giờ tối. Bốn người tâm tình thả lỏng hướng xe đi đến. Mới vừa đi tới xe bên cạnh, chợt nghe phương Bắc truyền đến một chàng thốt lên tiếng. Chuyển đầu nhìn sang, thình lình nhìn thấy ba cái cầm trong tay dao phay tên vô lại đang cùng một nam một nữ hai cảnh sát tranh đấu. Hai cảnh sát dùng là côn cảnh sát, hơi rơi vào hạ phong, tình cảnh có chút nguy hiểm. Người qua đường bị dọa đến chạy tứ tán bốn phía. Mau lên xe, Vương Văn Võ gấp nói, cấp tốc mở cửa xe. Quách Đình Khai nói, lên xe trước, sau đó ta tới báo cảnh sát. Quách Thanh nhìn Quách Đại Lộ một chút, nóng lòng muốn thử. Quách Đại Lộ lung lay đầu, hắn tuy rằng thích xen vào chuyện của người khác, nhưng cũng không phải cái kia loại đầu óc nóng lên liền cái gì đều liều mạng trẻ con miệng còn hôi sữa. Võ ca, người sau đó lái xe hướng bọn họ bên kia hơi hơi dựa vào một hồi. Quách Đại Lộ đã nghĩ đến một ý kiến. Vương Văn Võ hỏi nói, Đại Lộ ngươi muốn làm gì? Không làm gì, liền hơi hơi tới gần một chút. Ta nghĩ khoảng cách gần xem qua. Quay đầu lại cho ngươi thêm 100 đồng tiền. Quách Đại Lộ vừa nhìn về phía Quách Thanh. Hắc Nghiêu, chúng ta lên thùng xe. Quách Thanh cũng không hỏi nguyên nhân. Gật đầu nói. Được, lên một lượt xe đi. Quách Đại Lộ ra lệnh một tiếng. Vương Văn Võ cùng Quách Đình Khai tiến vào xe đầu. Hắn cùng Quách Thanh nhảy vào thùng xe. Đợi lát nữa đến gần thời điểm. Chúng ta đem dưa hấu nhắm ngay cái kia hai côn đồ đầu đập xuống. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ giơ hai tay lên làm một cái ném động tác. Thông minh, Quách Thanh hiểu ý, giơ ngón tay cái khen nói. Xe khởi động, từ chậm tăng nhanh, Quách Đại Lộ cùng Quách Thanh từng người ôm một cái không hợp cách dưa hấu. Thủ thế chờ đợi, làm Vương Văn Võ lái giang hoài xe. Cẩn thận từng ly từng tí một từ cảnh sát cùng tên vô lại vật lộn hiện trường bên cạnh đi ngang qua. Thời điểm, Quách Đại Lộ đột nhiên đứng dậy. Hét lớn một tiếng, cuồng đồ nhìn dưa. Siêu siêu, hai tiếng. Hắn cùng Quách Thanh mỗi bên nhắm ngay một tên côn đồ. Đem dưa hấu đập xuống. Răng rắc, hai dưa hấu nổ lên âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Mà toàn bộ chúng đích. Cảnh sát thúc thúc, cảnh sát tỉ tỉ cố lên. Quách Đại Lộ vì là hai vị cảnh sát nhân dân hò hét trợ uy. Xe gia tốc, mang theo hắn cấp tốc xa rời hiện trường. Cố lên a, các ngươi là giỏi nhất. Quách Đại Lộ thanh âm nhưng xa xa mà truyền đến. Dưa hấu mặc dù không có cho cái kia hai cái ác độc tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng chốc lát hiệu quả gây choáng nhưng phi thường rõ rệt. Hai vị cảnh sát cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, dứt khoát nắm lấy thời cơ chiến đấu, gọn gàng nhanh chóng giải quyết bị đập trúng hai tên côn đồ. Sau đó lại liên thủ bắt người thứ ba tên vô lại. Ba tên côn đồ mãi đến tận bị còng một khắc đó, đều không làm rõ cái kia hai quả dưa hấu từ đâu tới. Chẳng lẽ là từ hành tinh khác bay tới sao? Lẽ nào tinh tế dưa hấu? Nói chung, bọn họ hiện tại đặc biệt nghĩ đối với cái kia hai quả dưa hấu thả một câu lời hung ác. Đạp ngựa, đừng để lão tử đụng phải nữa các ngươi. Không phải vậy không phải đem các ngươi chém thành hai bên. Ngoặc kép, Quách Đại Lộ cùng Quách Thanh vui sướng cười to một đường. Quách Thanh còn đặc biệt phát ra cái bằng hữu vòng lưu niệm. Đại Lộ, ngươi nhanh đi cho ta điểm khen. Quách Đại Lộ cười lấy điện thoại di động ra. Đăng ghi hình tin nhắn. Sau đó theo thói quen điểm tiến vào ví tiền của ta. Kết quả hắn vui mừng nhìn thấy hòm công đức phía dưới điểm công đức lại thêm 50 cái. Điểm công đức 155. Cứ như vậy hối đoái mới tiên lên đồng viết chữ. Hồng bao điểm công đức chẳng phải là đã đủ rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.